Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Nhiều bảo. Ai si ngần ở trong đám người quan sát. Trường hợp này không thích hợp hắn đứng ra. Tuy rằng hắn là Kamigumi người, nhưng dù sao thực lực bây giờ của hắn cũng mới vừa gia nhập đệ tam hoàng. Mà lời mới vừa nói những người này, thực lực đều ở đệ nhị hoàng bên trên, lần này Aisoho không có với hắn đồng thời lại đây. Chính là sợ lại sai lầm. Đúng là đệ nhất Kamigumi cùng đệ nhị Kamigumi đều phái người đến rồi, có điều ai si ngần hơi nghi. Hoặc một chút, Underworld hắn là nhận thức. Hơn nữa còn đã cứu Aisoho. Dựa theo đạo lý thực lực không có hắn cường mới đúng. Nhưng là vừa nãy Underworld đối với Hota nói cánh tay sự tình. Lẽ nào Hota cánh tay đúng là Underworld chém đứt? Này không có khả năng lắm a. Hota thực lực tuy rằng chỉ có đệ nhị hoàng, nhưng cũng là đệ nhị hoàng bên trong người tài ba. Hơn nữa ai si ngần biết được Hota tư liệu. Hota có thể hóa thân làm lôi long. Sức chiến đấu chí ít sẽ tăng lên gấp đôi. Đạt đến đệ nhất hoàng thực lực, vì lẽ đó ai si ngần cảm thấy trong đó khẳng định có kỳ lạ si phong. Ánh mắt quét một vòng người chung quanh. Sau đó mới mở miệng nói rằng, nếu đại gia cho ta cơ hội nói chuyện cùng ra điều kiện cơ hội. Như vậy ta liền nói, muốn cho ta đem những sương mù này trục xuất đi cũng được. Thế nhưng cần tiêu hao ta rất lớn tinh lực. Vì lẽ đó ta nghĩ ngoại trừ đảo quốc cùng hoa hạ quốc bên ngoài cường giả, mỗi người cho ta một ống V kép hình thuốc thử. Làm sao? Câu này lời vừa nói ra, không chỉ có cái khác quốc gia người biến sắc mặt, liền ngay cả đảo quốc cùng hoa hạ quốc người đều nhìn về phía Si Phong. Tiểu tử này liền câu nói như thế này đều nói thành lời được. Phải biết nơi này có hơn 800 người đây. Coi như loại trừ đảo quốc người và hoa hạ quốc người, cũng chí ít còn có hơn 700 người. Ngươi là đang nằm mơ sao? Lập tức có người nói, mỗi người cho ngươi một ống V kép hình thuốc thử. Ngươi muốn rời khỏi nơi này thời điểm mang đi ra ngoài đúng không? Sau đó đưa cho ngươi tổ chức. Thực sự là lòng muông dạ thú a. Liền xua tan một ít sương mù lại muốn V kép hình thuốc thử. Ngươi làm sao không lên thiên đây? Chính là, người như thế ta xem đại gia trực tiếp giết chết là tốt rồi. Quá mức thay cái phong cô xê người đến. Lao lực điểm liền lao lực điểm, các loại âm thanh âm vang lên. Si Phong biết này không hiện thực, đơn giản nói rằng, như vậy đi, các người mỗi cái người của tổ chức cho ta một ống V kép hình thuốc thử là tốt rồi. Ta biết các người hiện tại đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo E hình thuốc thử. Vì lẽ đó V kép hình thuốc thử chính đang dần dần đào thải thị trường. Ta muốn không được bao lâu, R hình thuốc thử cũng sẽ ra tới. Hiện tại V kép hình thuốc thử đối với các ngươi mà nói đã không đáng giá, cũng đối với tự thân cô xê không lớn bao nhiêu trợ giúp. Ta nghĩ các ngươi đều minh bạch hoàng cấp lĩnh vực sau khi V kép hình thuốc thử hiệu quả đúng là nhỏ bé, không đáng kể. Si Phong bổ sung một câu, vì lẽ đó ta muốn một điểm V kép hình thuốc thử không có vấn đề chứ. Nhưng là V kép hình thuốc thử đối với chúng ta không lớn bao nhiêu tác dụng. Đối với ngươi cũng nên không có tác dụng gì chứ. Cương cốt hỏi, xác thực. Ta hiện tại miễn cưỡng tiến vào hoàng cấp lĩnh vực. Có điều ta còn có rất nhiều bằng hữu cần V kép hình thuốc thử. Vì lẽ đó ta trước tiên muốn một ít cho các bằng hữu của ta. Có thể không? Si Phong mỉm cười nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Không phải là một ống V kép hình thuốc thử à? Cương cốt trực tiếp từ nano chứa đựng trong dương lấy ra một ống màu vàng nhạt thuốc thử, ném cho Si Phong. Si Phong lập tức đem cương cốt cho hắn V kép hình thuốc thử cất đi. Lúc này phong thần Khương Tử Nha cũng ném ra một ống V kép hình thuốc thử. Ta này ống V kép hình thuốc thử đại biểu phong thần cho ngươi, có chính phái liên minh cùng phong thần đi đầu. một ít thế lực của hắn cũng đều lấy ra V-kép hình thuốc thử cho Si Phong. Ngoại trừ Hoa Hạ quốc cùng đảo quốc ở ngoài, còn lại thế lực trên căn bản đều cho, liền ngay cả siêu cấp liên minh cũng cho một ống V-kép hình thuốc thử. Mấy phút sau, hết thảy thế lực liên minh người đều nộp lên thuốc thử. Si Phong lúc này mới thỏa mãn cười cợt. Giờ khắc này Si Phong không gian trong kho hàng có 70-80 ống V-kép hình thuốc thử. Nếu như cho vài bằng hữu, chính mình nhân nên còn có thể còn lại 50 ống. Cứ như vậy liền lại có thể tăng cao thực lực. Này một chuyến tới nơi này quả nhiên không có sai. Mới vừa mới bắt đầu không bao lâu liền kiếm lời một bút. Đây mới là đầu một tháng a. Khai Môn Hồng Kiều Bắc Kiều nhìn Si Phong bóng lưng càng xem càng hợp mắt. Tiểu tử này thật là có loại, làm hắn đều chuyện không dám làm. Công nhiên tể các lớn liên minh cùng thế lực, quả thực nghiêu bảo, hiện tại có thể kiếm sống chứ. Venom bĩu môi, siêu cấp liên minh đưa ra V-kép hình thuốc thử một mực liền là của hắn. Thật là xui xẻo. Si Phong gật đầu nói, tất cả mọi người cho ta điểm không gian, ta muốn bắt đầu làm việc. Còn rất như về dáng vẻ, Kurosawa Ichinami ở Si Phong phía sau cười nói. Saito cũng là khâm phục nhìn Si Phong, trước không thời gian dài đại gia còn ở đế minh bài vị giải thi đấu. Khi đó Underworld thực lực cũng chính là đệ nhị thánh cùng đệ nhất thánh trong lúc đó bồi hồi. Mà hiện tại nhưng tiến vào hoàng cấp lĩnh vực, chỉ cần Saito tác dụng phụ ở đây được giảm bớt, hắn cũng đem lập tức tiến vào hoàng cấp lĩnh vực. Tất cả mọi người cho Si Phong nhường ra một mảnh đất trống. Hơn 800 người vây quanh Si Phong. Si Phong ở ngay chính giữa vị trí đứng, mà hắn bên cạnh 40-50 mét nơi chính là miệng núi lửa. Bên trong dung nham không ngừng bốc lên, khói đen chậm rãi phiêu tới bầu trời. Si Phong cảm thụ một hồi trong sương mù nồng độ, gần như nhanh sắp mưa rồi. Kỳ thực không cần hắn ra tay, sau mấy tiếng cũng sẽ trời mưa. Nhưng nếu những người này không kịp đợi, vậy hắn liền kiếm lời một bút, sau đó giúp đỡ đi. Bỗng nhiên Si Phong giơ tay hướng bốn phương tám hướng giữa bầu trời chỉ đi, từng đạo sức mạnh vô hình nhảy vào trong sương mù. Vẻn vẹn một lát sau thời gian, bầu trời liền bắt đầu đen kịt lại. Có lôi vang lên lên, ngươi đang làm gì? Captain America lớn tiếng kêu lên. Hắn đây mẹ ở núi lửa đỉnh, nếu như phách lôi bọn họ những này không có sấm sét cô xê, người đều sẽ bị đánh chết. Thiên nhiên sức mạnh là mạnh nhất, bọn họ mặc dù là hoàng cấp lĩnh vực, nhưng cũng không cách nào chống đối sấm sét. A nhược một ít sấm sét cũng còn tốt chặn một hồi, nếu như sấm sét dày đặc hung mãnh, coi như là Captain America tấm khiên cũng không ngăn được. Những người còn lại cũng sắc mặt thay đổi, đây là tìm đường chết tiết tấu a. Nếu như không mưa, ngươi muốn cho ta đem chu vi mấy chục lên trăm dặm sương mù xua tan, ngươi nghĩ ta là thần tiên sao? Si Phong khinh thường nói, hoàng cấp lĩnh vực đều có chính mình thủ đoạn bảo mệnh, chính các ngươi nghĩ biện pháp phòng vali điện là tốt rồi. Một hồi trời mưa đến liền không nhiều chuyện như vậy. Một tiếng vang vọng truyền đến, một tia chớp bổ vào miệng núi lửa lên, chém thành đen kịt một màu. Tất cả mọi người bắt đầu đông chạy tây thoán, đoàn người bắt đầu chia tản ra. Như vậy dày đặc đứng chung một chỗ bị đánh cũng là đồng thời gặp xui xẻo lôi thần. Ho ta đúng là không nhúc nhích, đứng tại chỗ nhìn trên bầu trời sấm sét có chút hưng phấn. Cánh tay của hắn dựa vào tự thân là không cách nào khép lại, chỉ có mượn thiên nhiên sức mạnh, đem hắn cụt tay một lần nữa nối liền Kiều Bắc Kiều lấy ra phất trần đứng tại chỗ. Thần quyền cùng Kuro Kobe cũng không có chạy loạn, chỉ cần là đệ nhất hoàng đô không có chạy loạn, mà là đang đợi. Rầm rầm rầm, mấy chục đạo sấm sét bổ xuống dưới, có mười mấy thực lực thấp kém người bị chém trúng, trực tiếp tử vong. Những kia hoàng cấp lĩnh vực người thì lại ra sức chống đối. Này sấm sét liền ở trên đỉnh đầu, thực sự là quá khoảng cách gần, bị đánh cũng không kịp phòng ngự, đến đúng lúc. Họ ta cười lớn một tiếng, vọt thẳng hướng về phía trong đó một tia chớp, vừa vặn bị đánh vững vàng, đồng thời hắn đem chính mình cụt tay đặt tại gãy vỡ nơi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.